Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 1051. Khang Diệp nếu đã làm quyết định, liền quả quyết không có sửa đổi lý do, vì có thể làm giản đại sư nhanh chóng mà cầm rễ với đài truyền hình. Hắn từ bỏ cơ hồ 1/3 bản quyền phí. Đi ra thủ đô đài truyền hình Đại Môn khi, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có tiếc hận, chỉ hứng thú bừng bừng nói. Tuy rằng cùng giản đại sư nói ăn đốn cơm xoàng, khá vậy không thể quá đơn sơ. Ngươi nói một chút đi nơi nào, ăn chút cái gì hảo đâu, người đại diện tưởng tượng đến kia 7 vị số cắt đất đền tiền. Liền cảm thấy tâm như đao cắt, ngươi cũng thật là bỏ được, liền tính muốn báo ân, cũng không cần làm lớn như vậy, hy sinh, đi. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khang Diệp, hợp đồng đều ký, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, đợi chút trên bàn cơm, ngươi nhất định phải hảo hảo nói chuyện này. Khang Diệp khịt mũi coi thường. Lúc trước giản đại sư ở dòng xe cộ chung giữ chặt hắn, để điểm hắn, cũng không gặp giản đại sư muốn bất luận cái gì hồi báo. Nếu như không phải lần này ngẫu nhiên gặp được, hắn không chừng muốn tìm được ngày tháng năm nào đi. Hắn chỉ là muốn đơn thuần cảm tạ một chút giản đại sư mà thôi. Hà tất khiến cho như vậy con buôn. Hắn căn bản không cầu giản đại sư bất cứ thứ gì. Được rồi, lòng ta có chừng mực. Những lời này về sau không cần phải nói. Lòng ta vui thực. Khang Diệp biết mỗi người đều có một bộ chính mình hành vi xử sự nguyên tắc. Không thể lấy chính mình nguyên tắc yêu cầu những người khác. Tân văn xuất bản công việc ngươi nhất định phải hảo hảo chú ý tiến độ. Người đại diện lập tức bị rời đi đề tài, lập tức vui vẻ ra mặt mà bắt đầu thảo luận lên. Nhà ai nhà xuất bản cấp điểm thấp, nhà ai nhà xuất bản tiền nhuận bút, chi trả trễ. Khang Diệp bất đắc dĩ mà cười cười. Sao Khang Diệp cùng người đại diện ở thang máy nói chuyện với nhau khi, cũng không có lén gạt đi trước đài. Ở một cái buổi chiều, Khang Diệp kia một câu, ta hy vọng có thể cùng ta tác phẩm trực tiếp tiếp xúc người, là giản du ninh, nhanh chóng từ một người truyền bá đến một cái khác. May mà chính là đề tài cũng không có bị thêm mắm thêm muối, chỉ khách quan biểu đạt Khang Diệp thái độ. Vô số tư nhân tiểu trong đàn chính kịch liệt mà giao lưu, giản du ninh đến tột cùng là cái gì lai lịch a? Về sau cần phải cung điểm mà ni không biết, hẳn là hạ phó đài trưởng thân thích đi, bằng không phó đài trưởng dựa vào cái gì vì một cái không liên quan người dỗi trương bộ trưởng. Ta lén lút cùng các ngươi nói, trương bộ trưởng nguyên bản đều thấy khâu hình oánh dự định này khối thịt mỡ. Cho nên ta nói này giản du ninh quá thần thông quảng đại, hư. Những lời này liền chúng ta thảo luận một chút. Ngàn vạn đừng đi ra ngoài ngoại chuyện đáng thương khâu hình oánh. Đồng tình nàng một giây đồng hồ, trên thế giới không có không ra phong tường. Khâu hình oánh biết được này tin tức khi, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt ra nẻ, không nói hai lời. Trực tiếp từ chính mình văn phòng nội xông ra ngoài. Đi địa phương tự nhiên là Trương Phượng Cầm văn phòng. Trương Phượng Cầm chính mình cũng sinh khí. Có thể thấy được đến khâu hình oánh sau, đầu lại phình phình mà đau lên. Thần sắc tự nhiên mà mở miệng nói. Từ trước đến nay Khang Diệp kia chuyện ngươi hẳn là đã biết. Ta đi thời điểm hợp đồng đều đã ký. Chờ lần sau có cơ hội tốt thời điểm, ta lại thế ngươi tranh thủ đi. Khâu hình oánh khí cả người run rẩy. Nghe được lời này sau, cảm xúc rốt cuộc khống chế không được, chỉ không thể tưởng tượng chất vấn nói. tranh thủ, ngươi có thể cho ta tranh thủ cái gì? Lúc trước ta làm ngươi đừng chiêu giản du ninh thời điểm. Ngươi nói rất đúng tốt, nàng tuyệt đối sẽ không tới đài truyền hình. Kết quả đâu? Ngươi nói sẽ thay ta hảo hảo tiếp đón giản du ninh. Hiện tại nàng ở đài truyền hình hỗn đến hô mưa gọi gió. Liền vốn dĩ liền thuộc về ta chủ trì cũng đoạt. Đây là ngươi cho ta tranh thủ sao? Ngươi đáp ứng rồi ta nhiều như vậy, lại làm được cái gì? Nói không giữ lời, Trương Phượng Cầm bị tiểu bối chỉ trích trên mặt đất có chút không nhịn được. Nàng đằng mà một tiếng đứng dậy, cả giận nói, ta nói không giữ lời, ta không có giúp ngươi. Ngươi cũng không nghĩ liền ngươi kia phỏng vấn thành tích có thể đi vào đài truyền hình. Không phải ta giúp ngươi, ngươi có thể như vậy tùy tâm sở dục. Giản du ninh kia chuyện, ta thật sự không có suất lực. Kêu ta một tiếng thầm thầm, kia cũng cho ta nhớ kỹ. Ta còn là ngươi trưởng bối đâu, không phải ngươi hô tới gọi đi nha hoàn. Ngươi ba ba cũng không dám cùng ta nói như vậy. Khâu Hinh oánh trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới đối nàng thiên y bách thuật thẩm thẩm thế nhưng cũng sẽ có quát lớn nàng một ngày. Lập tức khí đôi mắt đều đỏ. Trương Phượng Cầm trong lòng nói thoải mái cực kỳ. Vì này Khâu Hinh oánh phá sự, nàng ở đài bị hạ nhiều ít mặt mũi, nàng đều còn không có oán giận quá. Tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ hướng đại môn. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Khâu Hinh oánh càng cảm thấy đến sinh khí, bởi vì tức giận, nàng liền lời nói đều có chút nói không rõ, chỉ nảy sinh ác độc nói, ngươi cho ta chờ. Nói xong lời này sau, nàng càng là tông cửa xông ra, nhanh chóng tìm một cái buồng vệ sinh, oa mà một tiếng khóc ra tới. Quá khi dễ người. Trương Phượng Cầm sắc mặt cũng khó coi, nàng buông tay, vội vàng cầm lấy di động cấp Khâu Minh Thịnh đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại truyền được sau, nàng ngữ khí biến đổi, ba phần ủy khuất, ba phần tự trách, ba phần bất mãn mà bắt đầu cáo trạng. Là ta, ngươi đệ muội, oánh oánh gần nhất thác ta làm một ít việc. Trương Phượng Cầm chậm rãi đem mấy ngày nay phát sinh sự tình một năm một mười mà nói một lần, cuối cùng mới thật sâu thở dài một hơi. Oánh oánh công đạo, chuyện của ta, ta không làm tốt, là ta không đúng, nhưng là ta cũng không có biện pháp. Liền ta tỷ phu đều đi tìm Money, nàng như vậy đối ta nói chuyện, cũng cho ta quá thất vọng buồn lòng chút. Trong điện thoại không biết nói gì đó. Trương Phượng Cầm khóe miệng nhếch lên, lại tiếp tục nói, ta vừa mới nói một ít lời nói nặng, kỳ thật cũng là ta khí tàn nhẫn, thật không phải cố ý. Nói, nàng thanh âm lần thứ hai biến suy sút xuống dưới. Một hồi điện thoại đánh hồi lâu, Trương Phượng Cầm uyển chuyển mà tố cáo một trạng, cắt đứt điện thoại sau, nàng hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc không bao giờ dùng giúp Khâu Hinh oánh làm này đó lung tung rối loạn phá sự. Thật cho rằng khắp thiên hạ người đều phải vây quanh nàng Khâu Hinh oánh chuyển. Sau ngày đầu tiên tân nhân huấn luyện kết thúc, giản du ninh bước chân vội vàng mà rời đi văn phòng. Cái này làm cho tưởng thấu tiến lên nói cái lời nói cố gia trạch khá hoàn toàn tìm không thấy cơ hội. Biết tốt quá hóa lốp đạo lý, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn đối phương rời đi. Giản du ninh hẹn người môi giới, trung truyền ký túc xá cùng đài truyền hình cách xa nhau khá xa. Mỗi ngày muốn lãng phí rất nhiều thời gian ở thượng hạ ban trên đường. Cho nên nàng tưởng thuê cái phòng ở, nhưng thật ra hoàn toàn toàn đem đáp ứng Khang Diệp nói quên ở sau đầu. Thẳng đến ở cửa nhìn thấy chờ hồi lâu Khang Diệp khi, nàng mới nhớ tới chính mình nói qua nói, chỉ xin lỗi nói, Khang tiên sinh, ta quên hôm nay còn có chuyện muốn làm. Thật xin lỗi, thuê nhà sự tình lửa xém lông mày. Nhiều đến trễ một ngày, liền ý nghĩa muốn nhiều đuổi một ngày giao thông công cộng. Không đợi Khang Diệp nói chuyện, liền lại có hai người thấu tiến lên. Giản đại sư, chú Quang Diệu đầy mặt tươi cười mà thấu tiến lên. Ta nhưng xem như nhìn thấy ngươi người, Giản Du Ninh còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, lúc này, chú Quang Diệu sự tình hẳn là hoàn toàn giải quyết mới là. Như thế nào lại xuất quỷ nhập thần mà nhảy ra tới? Khang Diệp hiểu lầm, còn tưởng rằng Giản Du Ninh muốn thay người khác xem tướng. Liên tục nói, không đáng ngại, không đáng ngại, khi nào Giản đại sư có thời gian, ta lại thỉnh ngươi ăn cơm liêu biểu tâm ý. Nói xong lời này sau, hắn tắc một chương danh thiếp đến Giản Du Ninh trong tay. Sau đó thức thời mà rời đi. Cam Trần vội vàng tiến lên một bước, có chút vội vàng nói, Giản đại sư, ta tưởng thỉnh ngài hỗ trợ Giản Du Ninh. May mắn đây là gốc, nếu không bị người thấy, còn tưởng rằng nàng ở làm một ít phong kiến mê tín việc đâu. Bị trảo tiến cục cảnh sát liền không hảo. Các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Nói xong lời này sau, Giản Du Ninh lập tức phản ứng lại đây. Trừ bỏ Bao Lệ Huệ, không có người thứ hai tuyển. Rốt cuộc nàng vẫn là Bao Lệ Huệ Dương Cầm gia giáo. Trước hai ngày từ chức nói đài truyền hình một chuyện, ta hôm nay có chút vội, có chuyện gì chờ ta ngày mai tan tầm rồi nói sau. Sau khi nói xong, nàng cõng bao xoay người rời đi. Cam Trần một bên truy một bên lòng nóng như lửa đốt mà mở miệng nói, Giản đại sư, ta đã cùng đường, ta tân công trường còn không có khởi công bao lâu, phía trước phía sau đã chết 7 người. Hiện tại công trường thượng nhân tâm hoảng hoảng, ta thật sự không có biện pháp. Giản Du Ninh bước chân tức khắc liền ngừng lại. Cam Trần gặp được hy vọng, vội vàng tiếp tục du thuyết. Ta trước 2 ngày thỉnh một cái thủ đô nổi danh đại sư tiến đến. Nhưng hắn nói công trường cũng không bất luận cái gì vấn đề. Ta một chút cũng không tin. Giản đại sư, ngươi có thể giúp ta sao? Mạng người quan thiên, Giản Du Ninh lại động lòng trắc ẩn. Hơn nữa Viên Thiên Cương dặn dò quá, học tập tướng thuật yêu cầu không phải lý luận suông. Nếu nàng trong thế giới đã xảy ra cái gì nàng giải quyết không được sự tình, bất cứ lúc nào đều có thể xin giúp đỡ với hắn. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, đáp ứng nói, mang ta đi nhìn xem monster. Cam Trần vui mừng quá đỗi, cảm ơn Giản đại sư. Nói xong câu đó sau, hắn vội vàng đem Giản Du Ninh mời lên xe. Xe như tiện rời cung thì nhanh chóng rời đi. Xe hậu tòa, Giản Du Ninh di động tiếng chuông đột nhiên gian nhớ tới. Nhìn đến ghi chú dãy số, Giản Du Ninh có chút bất đắc dĩ. Nàng vội vàng tiếp nghe điện thoại. Uy, thùng xe nổi thực ân tĩnh. Đối diện nam nhân thanh âm nghe được rõ ràng. Giản tiểu thư, ngươi đến nơi nào? Ta đỉnh đầu lại có một bộ tân phòng nguyên. Giản Du Ninh có chút xấu hổ, ngượng ngùng, lâm thời đã xảy ra một ít trạng huống. Ta ngày mai lại đến xem phòng đi. Đối diện nói chuyện người ngữ khí lập tức trở nên lãnh đạm. Hảo đi, ta còn có việc muốn vội. Trong xe không khí lập tức trở nên trầm mặc lên. Cam Trần trong lòng có chút băn khoăn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì đó mới hảo. Nhưng hắn trong lòng lại ở yên lặng đến sàng chọn. Cái nào lâu ban nhất thích hợp Giản đại sư cư trú? Không quan tâm Giản đại sư có thể hay không thế hắn giải quyết sự tình, nhất định phải đưa lên một bộ. Giản Du Ninh không biết Cam Trần tâm ý, chỉ thói quen tính mà cầm lấy di động. Bắt đầu xem Cam Trần bằng hiệu vòng. Hết chương.